One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 535, vì vĩ đại thiên vương. Các vị nhìn quan lão gia, thánh đản khoái lạc, lawyer khát vọng không là đơn thuần hòa bình, nhưng hắn tin tưởng vững chắc cái thế giới này tại chính mình dẫn đạo dưới hội đi vào một cái tốt, đẹp tuần hoàn. Bất luận cái gì sinh mệnh đi qua cái này trăm ngàn vạn năm, vốn là tuần hoàn theo tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực luật dương. Cho nên hắn sẽ không giống một cái người hiền lành một dạng, nói cái gì đó hòa bình thế giới kẻ buôn nước bọt khoác lác. Bất quá, liền xem như tuân theo luật dương, hiện ở thế giới cũng sai không hợp thói thường. Nhỏ yếu tàn bạo thiên long nhân nhận bảo hộ, cường đại thiện lương người ngược lại khúm núm. Bất lực dẫy dụa bình dân chịu đủ ức hiếp, nối giáo cho giặc đám côn đồ sinh hoạt tiêu tiêu sái sái. Loại tình huống này, hướng đại nói, đối với sinh vật tiến hóa diễn biến bản thân liền là không bình thường bất lợi. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, lịch sử bí ẩn bị giải khai cũng liền mấy năm gần đây sự tình. Đến lúc đó chân tướng bại lộ, sai lầm chắc chắn đạt được sửa đổi, mà hắn đến chỉ là đem thời gian này cho sớm. Cho nên, mặc kệ là cùng Tân La liên thủ vẫn là cùng Dragon liên minh, lawyer đều không phải là như vậy chân tâm thực ý. Lúc ấy đời bình định xuống tới thời điểm, phương nào qua giới, liền nhất định sẽ gặp phải mặt khác hai phe huyết tinh trấn áp. Dragon rõ ràng điểm này, cho nên đối với lawyer keo kiệt, hắn hiểu được nên làm như thế nào. Còn lại đồ, vật cũng không phải là bình thường người có thể tham dự vào. Trừ Sabo bị lưu lại, những người còn lại theo thứ tự đi ra đại môn, chuẩn bị tiếp nhận lawyer tặng cho. Trong đó, nhân viên chủ yếu đều là như Kepter đồng dạng ngư nhân. Cùng nhân loại tầm thường so sánh, bọn họ sinh mệnh lực to lớn hơn, có thể phát huy ra chiến đấu lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Chờ đến lúc bên ngoài an tĩnh lại, xác định chung quanh không có những người khác về sau, Dragon gật gật đầu, ra hiệu Sabo đem đồ, vật lấy ra. Trong tay hắn một mực mang theo một cái màu trắng bạc cái dương. Lawyer đã sớm nhìn nhiều vài lần. Theo xã hội đen giao dịch, Sabo hiểu biết mở dương khóa chụp, đem mặt hướng lawyer mở ra. Đây là, trong nháy mắt, lawyer đồng tử bỗng nhiên rút lại, không dám tin nhìn qua trong dương đồ vật. Này là một cái giống như băng tinh lân phiến, có lớn chừng bàn tay, nhìn qua giống như là một kiện hàng mỹ nghệ, nhưng là phía trên kia phát ra khí tức, lawyer coi như dù chết cũng sẽ không nhận lầm, bởi vì hắn từng tại cái hoang đảo kia bên trên cũng tìm tới một mảnh đồng dạng đồ, vật. Cỗ khí tức kia là long uy, mảnh này lân giáp là long lân, như ngươi thấy, đây là một mảnh lân giáp. Một mảnh độ cứng có thể so với hải lâu thạch lân giáp, mà lại thông qua động vật học ra phỏng đoán, vẫn là một loại nào đó sinh vật trên thân nhỏ bé nhất mềm mại nhất này một bộ phận lân phiến. Dragon cũng không nhận ra long lân, nhưng khi hắn cảm nhận được trên lân phiến mặt loại kia cùng lawyer đồng căn đồng nguyên khí tức lúc, hắn liền biết đây là vật gì. Chỉ bất quá, cái này chiếc vảy rồng cũng không phải lawyer thất lạc. Nam Hải có cái quốc độ, cùng Sandara một dạng, cho dù văn minh đoạn tuyệt, nhưng vẫn có hậu nhân từ này chống không trăm năm lịch sử bên trong còn sống sót. Đây là bọn họ nơi đó quốc bảo. Chỉ ít tại 76 năm trước bị tiêu diệt thời điểm, là quốc bảo không sai. Nói đến đây, Dragon thật sâu nhìn lawyer liếc một chút, về phần bọn hắn bị tiêu diệt nguyên nhân, không phải là bởi vì bị người ta nhòm ngó bảo vật. Mà chính là bảo vật này, thân thủ hủy diệt bọn họ, bởi vì bọn hắn đưa tới. Lần phiến chủ nhân, lawyer chỉ có thể làm ra như thế suy đoán. Cái thế giới này từng có trừ chính mình bên ngoài long tồn tại. Đã để hắn cảm thấy chấn kinh, quyết định tìm một cơ hội hướng Ediesa hỏi một chút tình huống. Nhưng là đối với cái suy đoán này, Dragon lắc đầu, không, so này càng kinh khủng. Cự long lại thế nào đáng sợ, cũng là từ phần ngoài sinh ra nguy cơ, mà bọn họ bị tiêu diệt nguyên nhân, là từ nội bộ xuất hiện. đến từ đám bọn hắn tự thân nguy cơ. Lấy một loại, cùng ngươi tại vạn quốc làm qua sự tình, giống nhau tư thái. Vong linh, lawyer nhất thời ngừng thở, nhíu mày nhìn lấy khối kia lân phiến. Trước kia chúng ta một mực không biết đường đây là vật gì. Thẳng đến ngươi xuất hiện, đón đến, Dragon không có tiếp tục giải thích, chỉ cùng Long Lân đặt chung một chỗ văn kiện nói nói. Đó là vài thập niên trước một cái khảo cổ học gia lưu lại nét chữ. Chính ngươi nhìn một cái đi, xem hết, ngươi liền biết ta muốn nói cho ngươi đồ vật. Không chỉ có là cự long, vẫn là nắm trong tay tử vong chi lực băng xương cự long. Loại này cấp bậc tồn tại, để lawyer cảm thấy không bình thường đau đầu. Tại vươn tay ra thời điểm, trên vảy rồng tản mát ra một loại không khỏi sức hấp dẫn. Muốn đem hắn tay cho kéo qua qua. Bất quá lawyer rất nhẹ nhàng liền tránh thoát cỗ này dẫn lực. Mặt không đổi sắc cầm bút lên nhớ. Ngày 1 tháng 3, thứ tư, trời trong xanh, tốn thời gian mấy tháng. Chúng ta rốt cục đi vào trong truyền thuyết Nam Hải Vương quốc bối cách Gamma. Nơi này quả nhiên và thơ ca truyền sướng bên trong một dạng. Đã hoàn toàn biến thành một khối chỗ chết. Khác nói người sống, liền động liên tục vật đều thưa thớt đáng thương. Thuyền y không biết đường vì sao đi tới nơi này liền sinh bệnh. Tại mảnh này không biết thổ địa bên trên. Cái này thật là không phải một tin tức tốt. Ngày 7 tháng 3, thứ ba, ta không thể tin được chính mình con mắt. Nơi này chôn giấu bảo tàng không có bị bất luận kẻ nào mang đi. Toàn bộ đều bảo vệ lưu giữ không bình thường hoàn hảo. Đây là đối ta lần này khảo cổ đường đi khẳng định. Cũng là để bên ngoài người tin phục chứng cứ. Bất quá ta phải cẩn thận một chút lệch ra đặc biệt. Hắn nhìn nhưng bảo tàng này ánh mắt liền cùng chó săn nhìn thấy xương cốt một dạng. Ngày 12 tháng 3. Săn đây, mưa nhỏ. Thuyền y không biết nói sao. Hắn nói hắn bệnh trị không hết. Hôm nay trời mưa, ta nhìn thấy hắn ho khan chảy máu khối. Những người khác cũng có chút bệnh, bao quát ta, cho nên khảo cổ công tác tạm dừng. Ngày 18 tháng 3, thứ bảy, mưa to, gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Mỗi người đều tại sinh bệnh, thuốc gì đều trị không hết. Chúng ta thuyền, bị cái gì cá cho đục xuyên. Tiếp tục như vậy mọi người cũng phải chết ở cái này. Ngày 20 tháng 3, thứ hai, trời trong xanh, lệch ra đặc biệt điên. Hắn trộm đi bảo tàng. Bất quá không có tàu thuyền. Hắn mang đi chỉ là số ít. Tuy nhiên không thích hắn tham lam. Nhưng ta hay là hy vọng hắn có thể sống sót. Gặp quỷ, ta nhất định là bệnh quá nặng thần trí không rõ. Ta vậy mà lại lo lắng tên hỗn đản kia. Ngày 22 tháng 3, thứ tư, hẳn là trời mưa xuống. Ta hôn mê ở bên ngoài trong rừng cây. Thuyền viên đoàn đem ta nhấc trở về. Ta cảm thấy có đồ, vật nhỏ tại trên mặt ta. Ta không biết đường đó là cái gì. Giống hạt mưa, nhưng là lại rất lợi hại ấm áp. Không được, quá mệt mỏi. Ta muốn nhiều nằm một hồi. Ngày 30 tháng 3. Thursday, ta, nguyên lai đã tử một tuần. Đồng bạn, là ta cắn chết. Ngày mùng 1 tháng 4, nguyên lai, lệch ra đặc biệt cũng không có chạy thoát. Những quái vật kia, giống như ta tử quái vật, từ đáy biển phục kích hắn. Nước biển đem hắn thi thể phao rét lạnh nở. Mặt trên còn có bị dã thú gặm ăn dấu vết. Duy nhất chị phải cao hứng là không có bất kỳ cái gì quái vật có thể rời đi hòn đảo này. Ta thử hướng thâm hải bơi đi. Nhưng chờ ta lấy lại tinh thần, ta lại lần nữa đứng tại trên bờ biển. Tháng 4, không biết đường đây là đâu một ngày. Cứ như vậy đi, đây là một cái bị nguyền rủa hòn đảo. Thơ ca bên trong truyền sướng vẫn là quá ôn nhu một điểm. Nơi này có viễn siêu thế nhân tưởng tượng hoảng sợ. Ta sắp mất lý trí. Có âm thanh tại ta trong đầu tiếng vọng. Nếu có người phát hiện quyển nhật ký này, van cầu các ngươi, tuyệt đối không nên tới. Trên tư liệu ghi chép cũng là một đoạn này như đồng nhất nhớ đồ, vật. Tại này sau cùng, hoàn toàn lộn xộn nét chữ phản chiếu tại trên trang giấy. Xuyên thấu qua in ấn, Lờ mờ có thể thấy được laptop bên trên bị đầu bút lông mở ra vết cắt, như cùng một cái dây giáo đồ. Nét chữ chủ nhân ở phía trên điên cuồng phát tiết. Nhưng cái này chật ních độ dài nội dung. Kỳ thực cũng chỉ là một câu. Vì vĩ đại thiên vương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.